Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2147, đương nhiên còn tại. Ba càng, Thịnh Vạn Không lời này vừa nói ra. Trong đại điện, thiếu chút nữa bởi vì bầu không khí quá quỷ dị, mà bị vén nát, tất cả mọi người đều tử vong đồng dạng trầm mặc, nhất là Uông Thất. Bên trên một giây vẫn là thiên đường, một cái giây chính là địa ngục. Nàng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Sao? Làm sao có thể? Tô Trần cũng sẽ kiếm vận, vẫn là so sư tôn đẳng cấp cao 7 đoạn trung kỳ. Cái này, Uông Thất thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quá hoảng sợ, quá chấn động, quá bất khả tư nghị, quá đánh mặt, Tư Không Chiến, Hồng Dực Thương. Uông Đoán đám người đều run rẩy, đều có chút thất thố, đều khiếp sợ khuôn mặt run rẩy. Thật sự là muốn điên rồi a. Một cái không đến 500 tuổi người trẻ tuổi, nắm giữ 7 đoạn trung kỳ kiếm vận, nói ra, ai dám tin, ai dám? Đây quả thực là bọn hắn thấy qua kinh sợ nhất chuyện. Bọn hắn những này sống mấy ngàn vạn tuổi lão quái vật, cả đời này đều sống đến trên thân chó sao? Ta không bằng ngươi, xa xa không phải, ngươi xem không lên kiếm vận của ta, là phải. Sau một khắc, Thịnh Vạn Không mở miệng. Hắn vì người mặc dù ngạo, thế nhưng xem như quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, hắn thực chất bên trong rất kính nể cường giả. Hắn kiêu ngạo nhất điểm, đều bị Tô Trần đánh bại. Hắn cũng là thật phát ra từ nội tâm phục rồi. Huống chi, suy nghĩ một chút, Tô Trần mới 500 tuổi không đến. 500 tuổi không đến a? Khái niệm gì? Hắn Thịnh Vạn Không niên kỷ là Tô Trần niên kỷ gấp mấy vạn a? Hắn Thịnh Vạn Không còn kiêu ngạo. Tại Tô Trần trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không tính a. Tô Trần chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Cái này Thịnh Vạn Không, nhân phẩm vẫn được, chí ít, có thể thua được, tại sao có thể như vậy? Uông Thất bờ môi đều chảy máu, hắn mạnh mẽ cắn chảy máu. Bảo kích A, trong tay Tô Trần, tổn hại lần thứ tư, mất mặt lần thứ tư, ngay cả sư tôn Thịnh Vạn Không đều ra tay, vẫn là thảm bại cho Tô Trần, chính mình sư tôn. Chính mình như thế kiêu ngạo sư tôn, không bằng Tư Không Dư một cái đấu người. Mấu chốt là, vẫn là sư tôn am hiểu nhất điểm, đều bại bởi Tô Trần rồi. Uông Thất ghen tị đều muốn điên rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là Tư Không Dư đã nhận được Tô Trần? Thời khắc này Tư Không Dư, nhưng lại như là mộng như huyễn. Tựa như là dập dờn tại vô tận mộng đẹp bên trong. Không thể tự thoát ra được rồi. Nàng theo bản năng bóp cánh tay của mình. Đau đớn nói cho nàng. Là thật, hết thảy đều là thật. Uống rượu, trọn vẹn qua mười mấy cái hô hấp. Uông Đoán mới phản ứng đầu tiên. Chiêu hô uống rượu, nhưng bầu không khí nhưng là càng ngày càng quỷ dị. Còn có người nào uống rượu tâm tình? Lễ đính hôn, bị pha trộn rồi, tiệc bái sư, cũng bị pha trộn rồi. Nói đến, Uông Gia cùng Uông Thất, rất bi kịch, nhưng tại trận những người này, của người nào chú ý điểm, lại ở trên đây đâu? Chú ý điểm đều trên người Tô Trần, một cái không đến 500 tuổi, thần chủ cảnh đều không phải là người trẻ tuổi. Dây bại Hồng Chu, dây bại Hình Vô Sinh. Đánh bại Thịnh Vạn Không, nắm giữ 7 đoạn trung kỳ kiếm vận, điểm nào không phải làm cho người rung động tư duy vắng vẻ. Tô Trần xuất hiện, trực tiếp định nghĩa cái gì gọi là thiên tài, độc nhất ngăn thiên tài. Sau đó, không ít người đều đi lên phía trước, chủ động cho Tô Trần mời rượu, bao quát một chút cửu u vực nhất đẳng thế lực gia chủ. Liền xem như Uông Đoán cùng Hồng Dực Thương đều đi tới lấy lòng Tô Trần. Rất nhanh, yến hội kết thúc. Tô công tử, có thời gian, thường đến Uông gia đi lại một chút. Thất Nhi cũng là người trẻ tuổi, giữa những người tuổi trẻ, nhiều hơn đi lại, Uông Đoán tiễn đưa Tư Không Chiến, Tô Trần, Tư Không Dư tới cửa. Trước khi đi, như thế nói, Uông Đoán là thật muốn nhìn thấy Tô Trần cùng Uông Thất tiến tới cùng nhau đi. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Uông Thất nếu là cùng Tô Trần tiến tới cùng nhau đi. Đó chính là với cao, là Uông gia trèo cao Tô Trần. Tô Trần nhẹ gật đầu, mà Tư Không Dư thời thời khắc khắc đều thật chặt nắm lấy Tô Trần cánh tay. Tựa như là sợ hãi Tô Trần sẽ bị người cướp đi đồng dạng. Tư Không Dư, ta không phải thua ngươi, ta là bại bởi. Uông Thất không phục cắn môi, nàng là bại bởi Tô Trần. Nàng và Tư Không Dư đấu nhiều năm như vậy, thua thảm nhất 4 lần, đều là bại trên tay Tô Trần. Tư Không Dư chỉ là cười đắc ý, không có phản bác, bại bởi Tô Trần, cùng bại bởi chính mình, khác nhau ở chỗ nào sao? Uông Thất liền tự mình an ủi đi, gặp Tư Không Dư đều không có phản ứng chính mình. Uông Thất vừa hung ác cắn môi một cái, một đôi mắt đẹp trừng Tô Trần liếc mắt, u oán cực kỳ. Sau nửa canh giờ, Tô Trần, Tư Không Dư, Tư Không Chiến về tới Tư Không gia. Tô Trần đãi ngộ lại thay đổi tốt hơn. Đêm nay yến hội ngược lại là rất đơn giản, ta liền trụ diện chí bảo, Trung Cổ Thành, Huyết Tinh, Trảm Thương Kiếm Trận đều không dùng, liền làm xong, trở lại gian phòng của mình. Tô Trần lẩm bẩm một câu, đêm nay dễ dàng giải quyết, lại chỉ dùng Tô Trần 1/10, thậm chí càng ít thực lực, thật sự là không thú vị. Lá bài tẩy của hắn còn có rất nhiều rất nhiều rất nhiều đây. Trải qua đêm nay, ta tại Tư Không Dư đáy lòng địa vị hẳn là cực cao cực cao cực cao a. Ngày mai làm cho nàng mang ta đi Thánh Sơn, hẳn là không có vấn đề a. Tô Trần nghĩ đến, vẫn có một ít nắm chắc. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tư Không Dư liền chủ động tìm tới. Trên thực tế, tối hôm qua, một đêm, Tư Không Dư đều không có tu luyện, cũng không có đi ngủ, một mực hưng phấn, nhưng hưng phấn sau đó chính là lo được lo mất. Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, như vậy một cái đến cực điểm ưu tú người, là nàng có thể một mực nắm giữ sao? Nàng rõ ràng, Tô Trần cái này cái gọi là đấu người thân phận, một chút lực ước thúc đều không có. Nàng thậm chí cảm giác được tự ti, nàng so với Tô Trần kém là 180.000 dặm, coi như tăng thêm nàng là Tư Không gia đại tiểu thư cái thân phận này tại, vẫn như cũ chênh lệch rất rất xa. Nàng sáng sớm liền không nhịn được tìm đến Tô Trần, không hiểu có chút tưởng niệm, tựa hồ nhìn thấy Tô Trần mới có cảm giác an toàn. Nàng cũng sợ hãi Tô Trần đột nhiên biến mất. Tô Trần, ngươi còn tại a? Nhìn thấy Tô Trần, Tư Không Dư thật cao hứng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại nàng trong tiềm thức, tựa hồ Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, nên thần long gặp đầu không thấy đuôi mới là, đương nhiên vẫn còn ở đó. Tô Trần cười nói, Tư Không Dư nha đầu này, hiện tại đối mặt chính mình, tựa hồ thiếu đi lãnh đạm, thiếu đi bá đạo, thiếu đi cường thế, ngược lại có chút ngượng ngùng, ôn nhu hương vị, tính cách cũng thay đổi sao? Tô Trần, chúng ta hôm nay đi dạo phố có được hay không? Tư Không Dư nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, mong đợi nói, dạo phố là giả, nàng chính là muốn cùng Tô Trần đi ra, để mỗi một cái cửu u vực người tu võ đều nhìn thấy. Tô Trần là của nàng, là nàng Tư Không Dư. Tô Trần tự nhiên biết rõ Tư Không Dư đang suy nghĩ gì. Tiểu nữ hài nhi tâm tính, ngược lại là bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, đi Thánh Sơn, cũng không sốt ruột, vẫn là muốn trước đem vị này đại tiểu thư hống tốt. Cho tới trưa, Tô Trần bồi Tiếp Tư Không Dư đi dạo Cửu U Thành ba đầu thân cây đường đi. Trên đường đi, Tư Không Dư đều là thật chặt khoác lấy Tô Trần cánh tay. Hai người tựa như là tình lữ đồng dạng. Tư Không Dư rất khoe khoang, một chút không biết điều. Tựa hồ, chính là hy vọng người khác thấy được nàng cùng Tô Trần đồng dạng. Mỗi lần có người thấy được nàng, nhận ra nàng, nàng đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Giữa trưa, hai người tại Thánh Hương lầu ăn, mỹ mỹ tiệc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.